Chương 840, Hữu Chi Đinh. Chương 840, Hữu Chi Đinh mà giống như Trương Tưởng chỗ hứa hẹn như vậy, hắn dọc theo đường đi lái xe tứ bình bất ổn, ngay cả một điểm lắc lư tình trạng đều chưa tư nở dê xuất hiện, thậm chí còn ngay cả phanh lại cũng là cũng chỉ có mấy lần như vậy mà thôi. Như vậy lái xe kỹ thuật, đã là vượt qua san này lái xe kỹ thuật vượt lên trước hơn 10 năm lão người điều khiển. Mà trong quá trình này, ở đến rồi dòng xe cộ tương đối ít trên đồng bằng sau, Trương Tưởng cũng là gọi sổ dạ giải khai hì nạ dây nỉ tan toàn, để cho nàng tự do mà ghé vào bên cửa sổ thoạt nhìn cảnh sắc bên ngoài tới. Nhìn kia ở ngoài cửa sổ rất nhanh tốc biến mà qua cột điện, còn có vậy cùng nhanh chóng tốc độ hình thành hơi phát triển trái ngược, xa xa chậm rãi biến hóa cảnh sắc. Nhất nhất kia kéo dài có ít nhất 1.000m dài hơn đường cái, kia ở quốc lộ hai bên này xanh um tươi tốt, ương ngạnh ở mùa đông sinh trưởng. Điểm suýt lấy vậy có chút khô hoàng nguyên giã phía trên một chút điểm bích lục cả xa nổ, còn cầm có xa xa, còn như kem một dạng, nửa bộ phận trên đúng băng tuyết che lớp, nửa phần dưới giống như là băng tọa vậy cảnh sát. Những thứ này mỹ lệ cảnh sát, để không chỉ có ghé vào bên cửa sổ hy nạ đúng đánh mở con mắt, bắt đầu khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, vui vẻ kinh hô lên. Ngay cả sổ giả các nàng, cũng là bị ngoài cửa sổ cảnh sát hấp dẫn. Trên mặt lộ ra bị hấp dẫn lấy biểu tình đến, từ từ hưởng thụ nổi lên kia mỹ lệ cảnh sắc tới. Chỉ bất quá, coi như là đang hưởng thụ kia cảnh sắc mỹ lệ đồng thời. Sô giả cũng là không có thả lỏng đối với hy nạ chiếu cố, vì để ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sô giả hai tay của luôn là ôm ở hy nạ trên thân thể. Đương nhiên, có đôi khi, sô giả sẽ cùng hy nạ cùng nhau tiến đến phía trước cửa sổ. Cùng nhau bình luận vậy từ ngoài cửa sổ thỉnh thoảng tốc biến mà qua, một ít sinh tồn ở gì nì ạ ra tiểu động vật. Mà càng làm cho hy nạ các nàng, thậm chí là Trương Tưởng cảm thấy kinh ngạc chính là. Ở nơi này mùa đông giá rét trong, ở xe kia mà kỳ rủ kỳ bên ngoài trên đồng bằng, Trương Tưởng đám người lại còn nhìn thấy một con trốn kia bích lục trong bụi cỏ, đang hưởng thụ lấy mỹ vị bích lục tiên cỏ thỏ rừng. Kia mặc dù là một con toàn thân hầu như đều là màu xám cho thỏ rừng. Dáng dấp cũng không hề giống bạch thỏ khả ái như vậy. Thế nhưng, cái này cũng đủ để cho người cảm thấy vui mừng. Chỉ bất quá, để Trương Tưởng đám người có chút tiếc nuối đúng. Có lẽ là bởi vì Trương Tưởng đám người lái ô tô trải qua phụ cận duyên cớ, con kia cảnh giác quan sát bốn phía thỏ rừng, cũng là đột nhiên một cái mãnh liệt nhảy lên, xông vào kia hôn tạ bích lục cùng khô vàng trong bụi cỏ, biến mất không thấy. Điều này làm cho hy nạ cũng không khỏi đúng xẹp nổi lên miệng. Có chút lưu luyến nhìn kia thỏ rừng biến mất ở trong tầm mắt. Mà đang ở như vậy hoan thanh tiếu ngữ trong, Trương Tưởng đám người rốt cục đi tới Tokyo Hữu Chi Đinh địa khu. Đây là một cái tương đối với Tokyo phồn hoa mà nói, có chút bình tĩnh chấn nhỏ. Thế nhưng, chính là bởi vì cái này một loại bình tĩnh, mới để cho cái chấn nhỏ này có như vậy một tia khí tức ấm áp, giữa người và người phòng bị cũng không có như vậy dày đặc. Thậm chí đúng giữa người xa lạ cũng là sẽ thỉnh thoảng hướng lẫn nhau lộ ra nụ cười. Mà trong quá trình này, ở trấn nhỏ bãi đỗ xe dừng xe xong chiếc, ra đi ra bên ngoài sau đó, Trương Tưởng đám người cũng là thu hoạch được nhiều nhất nụ cười. Đương nhiên, Trương Tưởng đám người sở dĩ sẽ thu hoạch nhiều nhất nụ cười, dựa vào cũng không phải là Trương Tưởng sử dụng được cái gì ảo thuật, thậm chí cũng không chỉ là bởi vì sổ dạ đám người phiêu lượng, mà là bởi vì hy nạ biểu hiện ra kia một loại tràn ngập sức sống khả ái. Hy nạ mỗi một lần gặp phải niên kỷ tương đối lớn lao nhân, đều sẽ mang trên mặt khả ái mỉm cười, cao hứng giơ lên tay nhỏ bé, hướng về đối phương chào hỏi. Mà nhìn đáng yêu như vậy hy nạ, phần lớn lao nhân già cũng đều là sẽ dừng lại, cùng khả ái hy nạ trò chuyện như vậy vài câu. Sau đó, ở hy nạ khả ái ra tràn ngập nguyên khí sức sống phía dưới, từ từ bị trí rũ. Tâm tình cũng đúng càng lấy khá hơn. Coi như là này có cái gì sự tình, không có dừng lại lão nhân ra, cũng là sẽ hướng về hy nạ lộ ra nụ cười hiền lành, gật đầu mới đi. Ở nơi này dạng trong quá trình, Trương Tưởng đám người có chút vừa đi vừa nghỉ mà đi tới Hữu Chi tiểu học bên ngoài. Mà trong quá trình này, Trương Tưởng đám người cũng là ở bất chi bất giác, biết cái này trong một cái chấn nhỏ mặt một phần nhỏ nhân. Mà ở hy nạ trong túi, cũng là trang bị đầy đủ hảo tâm ra ra, mãi mãi cho nàng kẹo. Mà vào lúc này, kia đứng ở Hữu Chi tiểu học cửa cách đó không xa một cô thiếu nữ, cũng là cao hứng mà nhón chân lên, hướng về Trương Tưởng đoàn người này phất tay bắt đi. đại ca ca bên này xạ cụ dạ mặt trên lộ ra lấy vui vẻ biểu tình, hướng về Trương Tường bên này phất tay lấy. Sau đó, nàng liền tiểu bào hướng về bên này chạy tới. Ở Trương Tường đám người tiếu dung bên trong, cùng như đám người ôm nhau, còn cùng Hy Nạ lẫn nhau gián tiếp gương mặt, theo Hy Nạ chơi đùa như vậy một hồi. Được rồi, đại ca ca, các ngươi không phải nói ở nửa giờ trước, cũng đã là tới sao, làm sao giờ mới đến, đúng lạc đường sao? Xạ cụ giả mặt trên lộ ra biểu tình nghi hoặc đến, hướng về Trương Tường cái này một bên hỏi. Mà nghe xạ cụ giả thoại ngữ, Trương Tường thì là mang theo một tia hạnh phúc, trên mặt tươi cười tới. Không có cách nào, đều là bởi vì Hy Nạ kêu thêm người thích, có rất nhiều gia gia, mãi mãi, đều rất thích Hy Nạ đâu, cho nên, chúng ta mới có thể tới chậm đi một tí. Trương Tường sờ sờ Hy Nạ kia một đầu tóc đen thui, có chút tự hào lại có chút bất đắc dĩ nói rằng. Phải không, Hy Nạ thực sự như vậy được hoan nghênh sao? A, Hy Nạ thực sự là thật lợi hại. Xạ cụ dạ vui vẻ đến gần rồi Hy Nạ phương hướng, kia đôi lớn trong ánh mắt mang theo cặp mắt kính nghệ. Mà ở xạ cụ dạ nhìn kỹ phía dưới, Hy Nạ trên mặt của cũng là lộ ra một chút ngượng ngùng khuôn mặt tới. Không có rồi, Hy Nạ chỉ là cùng ra ra, mãi mãi nhóm nói chuyện một hồi mà thôi. Hy Nạ có chút ngượng ngùng nói rằng, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì xấu hổ mà hồng hồng, có vẻ thập phần khả ái. Mà vào lúc này, ở cửa trường học phương hướng, cũng là lại một lần nữa xuất hiện một cái thiến ảnh. Sakuza, như mau lại đây, đại hội thể dục thể thao lễ khai mạc liền muốn bắt đầu ở cửa trường học, ăn mặc hắc sắc váy liền áo, có vẻ rất đẹp biết thế, đang cầm một cái giờ vờ máy móc, hướng về bên này cơ tay nhỏ bé. A, thật sao, cảm ơn ngươi à, biết thế, ta lập tức liền đi qua. Sakuza mặt trên lộ ra một vẻ kinh ngạc, cơ tay nhỏ bé về phía biết thế nói cảm tạ. Sau đó, nàng chỉ có xoay người lại tới. Đại ca ca, Niu, Hà Nạ bị chúng ta cùng đi. A, trước tiên cần phải đi chiếm lĩnh vị trí, bằng không đợi sẽ liền không có vị trí. Xạ cụ dạ vui sướng nói rằng. Nàng vừa nói, một bên kéo Niu tay nhỏ bé, lôi kéo Hy Nạ, Niu cùng Hà Nạ bị các nàng, liền dẫn đầu về phía nơi so tài tiểu chạy tới. Mà bị lôi kéo Niu, cũng là chỉ có thể quay người lại thể đến, hướng về Trương Tường nói một câu ca ca. Chúng ta đây trước hết đi chiếm lĩnh vị trí, sau đó, liền hướng trường học bên trong chạy đi. Chỉ để lại Trương Tường cùng Sổ Dạ nhìn nhau liếc mắt, có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó, liền từ thùng xe phía sau cầm liền làm cái gì gì đó, hướng về trong trường học đi tới. Từ xa nhìn lại, bọn họ liền như là một đôi vừa mới tân hôn, có chút ngượng ngùng vợ chồng son tờ S thanh minh phải về ra bang vội vàng, không biết có thể hay không đúng hạn, thậm chí là vô số lượng cập nhật. Như có đến trễ gì gì đó, xin tha thứ. Mặt khác, cầu toàn định, cầu thà, cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ.